vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tin rằng bọn họ sẽ rất hài lòng với người con rể là anh. Anh thật là tự mãn. Diệp Yên đứng lên, vòng tay ôm Hoàng Ngọc Hằng. Nói tới, anh xem xử lý tên Sở Trần kia sớm đi. Lão già họ Mà cũng đã phải nằm viện, hắn liền cái rắm cũng không dám phóng, nói không chừng đã chuẩn bị chạy trốn rồi. Chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười nói. Vì đêm nay chúng ta đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, liền để Sở Trần ở Tống gia sống thêm một đêm, ngày mai tiễn hắn đi cùng Mạc lão đầu để cùng đoàn tụ cũng không muộn. Cốc cốc cốc, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.